Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1918 đến 1, Tam Quyền Chi Tranh Thượng 1, Góc Chuyện Audio.com, nữ nhân đối với dáng người có quá nhiều chấp nhất, bất kể là nữ nhân của thời gian hoặc là không gian nào, thì chuyện này cũng đều không ngoại lệ, nhưng một cửa ải của phụ nữ có thai này thì mỗi người đàn bà đều phải trải qua. Lý Sư Phó trước khi đến Bắc Tống mặc dù chưa từng thể nghiệm nhưng cũng thấy qua nhiều lắm rồi, đối với chuyện này cũng tràn đầy cảm xúc, hắn biết rằng đây cũng không phải nói giỡn, nhất định phải quan tâm đến nhiều hơn, vì thế lao lực trăm cây nghìn đắng, võ mồm tung bay, vui vẻ, nịnh bợ như nước, lúc này mới dụ dỗ được hai vị phụ nữ có thai cười tươi như hoa. Làm nam nhân cũng không dễ dàng à. Còn thời điểm chân chính khảo nghiệm một người nam nhân, chính là ở thời điểm nữ nhân mang thai, bất kể là phương diện nào. Kỳ thật Bạch Thiển Dạ còn đỡ, nàng nguyên bản cũng bởi vì hàng năm công tác hối hả ngược xuôi, làm cho dáng người hơi có chút gầy, hiện giờ dáng người hơi có vẻ đẫy đà trắng nõn, có một phen thướt tha khác, thậm chí có thể nói còn càng đẹp mắt hơn một chút, hơn nữa bản thân nàng cũng không quá để ý đến những điều này, nhưng Phong Nghi Nô thì bất đồng a, thân hình của nàng ban đầu vốn đã là hoàn mỹ rồi, nhiều một phân thì béo, thiếu một phân thì gầy, tỷ lệ hoàng kim, hơn nữa dáng người cao cao, đây cũng là điều khiến nàng kiêu ngạo nhất, cũng là thứ mà những người khác hâm mộ nhất đấy, vì vậy nàng đối với sự biến dạng thân hình của mình có sự sợ hãi vô cùng lớn. Đêm đó, Lý Kỳ vốn là muốn cùng Lưu Vân Hy ngủ, nhưng hắn lại muốn khuyên nhủ hai vị phụ nữ có thai này, cũng may Bạch Thiển Dạ và Phong Nghi Nô đều rất rõ đại nghĩa, dù sao Lưu Vân Hy thật vất vả về nhà một chuyến, vì thế Bạch Thiển Dạ và Phong Nghi Nô để cho Lý Kỳ bên cạnh Lưu Vân Hy nhiều một chút. Tuy nhiên một đêm này Lý Kỳ cũng không làm gì cả, dù sao Lưu Vân Hy thật sự quá mệt mỏi, hai người ôm nhau không nói vài lời, liền song song tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau, một đạo thánh chỉ hạ xuống, Triệu Giai cuối cùng đã quyết định không yêu cầu penicillin, mà là lựa chọn cùng bệnh viện Thái Sư ký kết một phần hợp đồng mua bán. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay triều đình và xí nghiệp dân gian đạt thành ý đồ hợp tác trước kia hoặc là lũng đoạn, hoặc là trực tiếp yêu cầu. Tuy rằng gần nhất triều đình đã thu mua lương thực ở dân gian, nhưng lương thực ấy mà trước kia triều đình cũng từng thu mua rồi, chỉ có điều ít hơn mà thôi. Hơn nữa cũng không phải hợp tác lâu dài, bình thường triều đình không có lương thực thì đều lựa chọn gia tăng mức thuế áp bức nông dân, nhưng hiện tại triều đình có tiền, toàn bộ kinh tế Đại Tống vận chuyển vô cùng tốt, Triệu Giai cũng không muốn tát ao bắt cá. Tin tức này vừa ra, lập tức tạo thành một mảnh giật mình xôn xao. Điều này gần như vốn không có ai đoán trước được, dân chúng thiên hạ đều nghĩ rằng penicillin là dược phẩm trọng yếu như thế, triều đình nhất định sẽ lựa chọn chuyên doanh. Nhưng thật không ngờ triều đình lại không yêu cầu penicillin, mà là đem thứ quan trọng như thế đặt ở dân gian, thế này, mọi người giống như có lẽ đã cảm giác được một loại hình thức kinh tế mới mẻ độc đáo đang sinh ra. Nhưng là do thông tin mới là vừa vặn xuất hiện, cũng không có quá nhiều tin tức, vì vậy dân chúng vẫn còn đang đứng xem. Ở phía đông nam ngoại thành Biện Lương 80 dặm có một thôn trang nhỏ, thôn nhỏ này vô cùng đặc thù, tứ phía là đám. Góc Chuyện Audio.com Núi vờn quanh, trung gian lại có một mảnh đất trống vô cùng rộng lớn. Rộng khoảng hơn 200 mẫu, một con sông nhỏ từ phía bắc đi về phía nam xỏ xuyên qua, nhưng mà lúc này, nguyên bản thôn xóm nhỏ kia đã không còn tồn tại nữa, bất kể là lều tranh, hàng rào gỗ cũng đã không thấy, nếu có thì chỉ có từng gian nhà ở dùng gạch xây thành. Hôm nay, thôn nhỏ này có rất nhiều người lên đây, mỗi người đều đang mặc quan phục. Bọn họ đi vào phụ cận một đỉnh núi nhỏ, đứng ở chỗ này một mực nhìn lại toàn bộ thôn xóm đều thu hết vào mắt. Nơi này chính là nơi sản sinh ra penicillin. Lý Kỳ chỉ vào phía dưới nói, penicillin có yêu cầu về nhiệt độ vô cùng cao, mà ở trong đó bởi vì đặc thù địa hình, đồng ấm hè mát, vì vậy ta lựa chọn ở trong này kiến tạo. Đứng ở bên cạnh hắn, Trịnh Giật phóng mắt nhìn xung quanh, không khỏi âm thầm kinh ngạc, y vạn lần không ngờ bút tích của Lý Kỳ sẽ lớn như vậy, trực tiếp mua hẳn một thôn trang, y hiện tại không hoài nghi chút nào lời Lý Kỳ nói, tuy rằng hiện tại sản lượng penicillin không có khả năng thỏa mãn nhu cầu cả nước, nhưng như này cũng đã vượt qua dự tính của triều đình rồi, sợ hãi than nói. Xu mật sứ thật sự là hạ bút tích rất lớn a. Nếu triều đình muốn cùng bệnh viện Thái Sư hợp tác vậy thì đương nhiên phải khảo sát xem xét phương tiện cơ sở của bệnh viện Thái Sư trước, ngươi đừng có mà không có cái gì cũng ở đây tay không bắt giặc, Trịnh Giật làm đại biểu của phía triều đình, đương nhiên phải tiến đến xem xét, đây cũng không phải là một số mua bán nhỏ, mặc dù là đối với triều đình mà nói. Lý Kỳ cười nói cách khác ta cũng không lo lắng xung phong nhận việc cùng triều đình hợp tác. Trịnh Giật lại hỏi, vậy còn dân chúng hồi trước cư trú ở đây đâu rồi? Như thế nào, ngươi sẽ không hoài nghi ta chiếm lấy thổ địa của bọn họ đó chứ? Sao dám, ta tuyệt không có ý này. Lý Kỳ nói, những thôn dân này đều phát tài rồi, ta mua lấy một mảnh đất ngoài đây 50 dặm của trấn này, xây dựng phòng ốc cho bọn họ ở lại, hơn nữa ta cùng thái sư còn bỏ ra một bộ phận ruộng tốt cho bọn họ. Trịnh Dật cười nói, không hổ là Xu Mật Sứ, vừa ra tay chúng ta thật sự là theo không kịp a. Nói tới đây, y dừng một chút nói, tuy nhiên chỉ bằng phần đơn đặt hàng thứ nhất của triều đình tất cả đều có thể kiếm lại. Lý Kỳ nói, ta đây không phủ nhận, bởi vậy có thể thấy được sức tưởng tượng mới là của cải quý giá nhất, mà sức tưởng tượng của con người là vô biên vô hạn đấy, như vậy của cải cũng là vô tận. Một bên Mao Thư vẻ mặt hiếu kỳ nói, Xu Mật Sứ, nếu chẳng may lúc ấy hoàng thượng không đáp ứng ngươi, vậy ngươi làm hết thảy những điều này không phải vẫn mất cả chì lẫn chài sao? Lời này cũng không sai, Lý Kỳ khi mới vừa bắt đầu kiến tạo nơi sản xuất penicillin này, đã đầu tư rất lớn, nếu chẳng may Triệu Giai không có đáp ứng, vậy. Lý Kỳ ha hà nói, không đáp ứng, chẳng lẽ triều đình là không cần căn cứ kiến tạo penicillin này nữa sao? Ta vẫn có thể đem căn cứ này bán lại giá cao cho triều đình, dù sao chỉ bằng giá trị penicillin, ta như thế nào cũng sẽ không thiệt thòi. Người này đầu óc xoay chuyển đích thực là nhanh nha. Mao Thư sừng sốt lập tức cười ha hà nói, điều này cũng đúng, Lý Cương đột nhiên nói. Xu Mật Sứ, nơi này của ngươi bốn bề toàn núi, không dễ an bài thủ vệ, rất dễ dàng làm cho người ta lẻn vào. Góc truyện audio.com, Lý Kỳ nói, nơi này tuy rằng bốn bề toàn núi, nhưng đường núi gập ghềnh, hơn nữa mấy con đường chủ đạo ta đã an bài người canh gác, hơn nữa tương lai ta sẽ cho người xây bốn phía thành tường cao, rồi bố trí 100 con quân khuyển lại đây, Lý Viện Trưởng yên tâm, trong phương diện này ta tuyệt sẽ không sơ sẩy đâu. Cách chương.